Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1996, góc truyện audio.com, chấm, chưa nói xong phân thân mệnh vận đã nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng căn nguyên bay về phía cổ Trần, dung hợp vào người hắn, phân thân trở về, mang đến căn nguyên cường đại vượt qua tưởng tượng của cổ Trần. Thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số bột mịn bay trong mệnh vận cổ điện. Hỗn độn mênh mông, vô số đốm sang bay tứ tán. Còn có 9 sợi xích không ngừng quay quanh, dung hợp vô số đốm sáng mệnh vận. Một lần nữa khóa lại, rào rào, keng keng keng. Giây sau, thân hình cổ Trần lại hiện ra. Vô số ánh sáng hội tụ hóa thành một thân thể, bị 9 sợi thiên liên khóe chặt tại chỗ. Phân thân mệnh vận biến mất, bản tôn cổ Trần thay thế, bị thiên liên khóa lại, không cách nào động đậy, không tự do, bị vĩnh hằng chôn vùi ở đây. Bản tôn, cảm tạ ngươi thay thế ta vĩnh viễn chôn vùi ở đây. Ngô sẽ lấy lại tự do, mệnh vận mới là chân lý vĩnh hằng. Trong hư không, một âm thanh thần bí truyền đến, hư vô xa xăm. Không cách nào bắt giữ, liên tục vọng lại từ 8 phương điện cổ, dung hợp vào tâm thần của cổ Trần. Không lẽ, trúng kế, cổ Trần hơi dãy giụa, phát hiện không cách nào tránh thoát 9 sợi thiên liên. Người bị trói tại đây, tu vi, ý chí linh hồn đều bị chặt chẽ giam cầm phong ấn. Cổ Trần ngây ra, chợt hiểu cái gì, chính mình hấp thu phân thân mệnh vận. Thay thế phân thân bị nhốt tại đây, do đó thả ra mệnh vận thật sự. Phân thân nói mệnh vận có lẽ mới là mệnh vận thật sự. Keng keng, cổ Trần ra sức vùng vẫy. 9 sợi thiên liên quấn trên người đại biểu cho sức mạnh của cửu thiên. Chặt chẽ khóa lại, không cách nào tránh thoát. Hắn trầm tư thật lâu sau, trực tiếp lấy ra tiên môn, không ngừng oanh kích cửu thiên xiềng xích. Lại phát hiện không nhúc nhích chút nào, không để lại một vết chầy, không cách nào chặt đứt. Vẻ mặt cổ Trần quái dị thầm nghĩ, rắc rối đây, hình như tự hố chính mình, bản thân hắn hố chính hắn, có trò hay rồi. Tuy bị khóa ở đây nhưng cổ Trần không quá kiên trì, hắn bình tĩnh lại, suy nghĩ tìm cách thoát khốn. Có lẽ nương nhờ 5 tháng vĩnh hằng ở đây tu luyện xem như một biện pháp tốt. Vừa lúc phía trước được đến 9 thân thể khiếm khuyết của sinh vật thiên cấm. Luyện hóa căn nguyên tu luyện. Căn nguyên mệnh vận quá cường đại. Rót vào trong tiên môn vậy. Cổ Trần suy nghĩ thoáng qua liền có quyết định. Cắn nuốt căn nguyên mệnh vận lấy từ phân thân mệnh vận quá mức cường đại. Thậm chí còn có tin tức ký ức mênh mông. Ký ức đó đến từ ký ức đáng sợ lúc nãy suýt chút khiến hắn tan vỡ thành tro. Chưa biết lai lịch, phân thân mệnh vận nói đó là ký ức của thiên đạo. Càng là ký ức của mệnh vận, cổ Trần suy tư, quyết định trước tiên chìm vào trong tiên môn phong ấn. Sau đó trong quá trình tu luyện dần hấp thu ký ức của mệnh vận. Hắn muốn nhìn xem mệnh vận thật sự mà phân thân mệnh vận nói trước khi tiêu tan là cái thứ quỷ gì. Vĩnh hằng chi địa không có thời gian trôi qua. Vừa lúc tu luyện ức vạn năm. Lão tử không tin không cách nào đánh nát các ngươi. Cổ Trần nổi khùng lên. Quyết định ở đây tu luyện ức vạn năm. Hắn không tin không thể đánh nát bấy mọi chướng ngại vật. Chỉ cần thực lực đủ mạnh. Bất cứ thứ gì và kẻ địch đều sẽ bị nghiền nát. Có câu dốc hết sức phá vạn pháp. Mặc cho ngươi có muôn vạn pháp tắc. Ta dùng sức mạnh phá hết, nuốt, giây sau, cổ Trần triển khai cắn nuốt. Đầu tiên là đưa căn nguyên mênh mông vô hạn của phân thân mệnh vận rót vào tiên môn. Thông qua tiên môn từng chút một rót vào trong người luyện hóa hấp thu. Tiếp đó luyện hóa thân thể rách nát, xác chết của những cường giả thiên cấm. Vô số thần ma mà tiên môn đang giam cầm, luyện hóa ra căn nguyên, không ngừng hấp thu. Tu luyện, tăng lên, lần này, cổ Trần quyết định ở đây ức vạn năm, dùng 5 tháng vô tận đẩy tu vi và đại đạo của mình lên đỉnh cao chót vót. Mệnh vận cổ điện rung nhẹ, Cánh cửa mệnh vận chậm rãi đóng kín. Răng rắc một tiếng, rơi vào vĩnh hằng chìm đắm. Điện cổ trở lại yên tĩnh, giống như rơi vào vĩnh hằng. Hoàn toàn không có một chút động tĩnh, giống như là biến hóa lúc trước chưa từng xuất hiện. Phân thân mệnh vận biến mất, bản thể cổ trần lại rơi vào trong đó, bị nhốt, theo mệnh vận cổ điện và vĩnh hằng chi địa bị vĩnh viễn chôn vùi. Ong ong ong, trong điện cổ dâng lên từng đợt tiên quang, rậm rạp tiên ngân đan xen hóa thành cái kén. Tiên quang lượn lờ xung quanh, rực rỡ chói lòa, phát ra thiên âm đại đạo. Cổ trần ngủ say trong kén, trong tu luyện dài dòng dần trầm lắng. Dường như linh hồn cũng sẽ bị xóa sổ trong năm tháng vô hạn vĩnh hằng. Vĩnh hằng chi địa, nói là vĩnh hằng, thật ra điểm đáng sợ nhất của nó là sinh linh nào rơi vào trong đều bị năm tháng vĩnh hằng từng chút một mài mòn ý chí linh hồn. Thậm chí chân linh, cách chương.